Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250. Gia tộc thứ hai và gia tộc thứ ba trong ba gia tộc lớn ở khu Minh Châu. Liên kết với nhau cũng không sánh được với gia tộc Thượng Quan. Đây là quy định bất thành văn. Thượng Quan Thiên Long lạnh lùng nhìn Trương Thiên Khoát một cái rồi nói. Các cậu cũng đến đây tặng quà sao? Còn chưa chờ Trương Thiên Khoát lên tiếng, Tiểu Vương ở bên cạnh đã đi lên nói. Ông chủ Thượng Quan đừng hiểu nhầm. Bọn họ sao nỡ tặng quà anh rể chứ? Bọn họ đến đây là để gây rắc rối cho chị Thuyền Quyên. Biểu cảm của Thượng Quan Thiên Long trầm xuống. Vậy sao? Ông ta dùng tay tóm lấy cổ áo của Trương Thiên Khoát. Gằn giọng nói. Gan của các cậu to đấy. Thế mà lại dám gây rắc rối cho cô Vương. Có phải là không muốn sống nữa không? Vừa rồi Tần Cao Văn ra tay với Trương Thiên Khoát. Anh ta đều không cảm thấy nỗi sợ hãi mãnh liệt đến vậy. Vừa đối mặt với Thượng Quan Thiên Long. Anh ta liền sợ đến mức như người mất hồn. Vì Tần Cao Văn có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một người đánh đấm giỏi. Nhưng Thượng Quan Thiên Long thì khác. Gia tộc bọn họ hoàn toàn có thể quyết định được vận mệnh và quyền lợi của nhà họ Trương. Trương Thiên Khoát lắp bắp nói. Cháu xin lỗi chú Thượng Quan. Là cháu không đúng. Đừng có gọi tôi là chú Thượng Quan. Tôi không có vãn bối nào như cậu cả. Đám người này đúng là coi thường người khác. Lẽ nào không biết Tần Cao Văn có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào sao? Nếu đắc tội với Tần Cao Văn thật thì cả nhà họ Trương sẽ khó mà tránh khỏi tai họa. Bụp, ông ta ném Trương Thiên Khoát xuống đất. Sau đó đến trước mặt Vương Chấn Hoa. Bực dọc nói, cậu ta có mắt như mù. Cậu cũng mù theo để làm cái gì? Tôi khuyên cậu một câu. Đừng có qua lại với loại người này. Kiểu gì cũng có ngày cậu ta sẽ hại cậu. Vương Chấn Hoa bây giờ đâu dám không đồng ý. Thượng Quan Thiên Long ở khu Minh Châu là nhân vật một tay che trời đó. Ai dám đắc tội với ông ta chứ? Cảm ơn chú Thượng Quan đã dạy bảo. Sau đó Thượng Quan Thiên Long nói. Từ nay về sau sự hợp tác giữa hai nhà chúng ta sẽ chấm dứt. Gia tộc Thượng Quan chúng tôi chỉ hợp tác với Tần Tiên Sinh thôi. Bốp, lại là một cái tát lên mặt hai người. Bọn họ đứng ở đó. Cơ thể hình như đã không còn cảm giác. Vì sao chứ? Nội bộ ba gia tộc lớn bọn họ đã hợp tác nhiều năm. Các bên đã hình thành cơ chế cùng hợp tác cùng thắng lợi một cách hoàn chỉnh. Nếu một khi mất đi cơ hội hợp tác với gia tộc Thượng Quan, đối với hai gia tộc bọn họ mà nói là một tổn thất không thể bù đắp nổi. Bản thân Thượng Quan Thiên Long cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng ông ta không hề quan tâm. Lẽ nào chỉ vì một cái tên Tần Cao Văn sao? Dựa vào đâu chứ? Cách Trương.